Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng. Chương 98, Vương gia cuồng chiến cần nằm giường một. Góc truyện audio.com. Chấm, kết thúc vị diện một. Ân Ly về căn phòng trắng, lại bắt đầu ngồi ăn. Chơi, tiểu tỷ tỷ, vị diện vừa qua là để cho tỷ quen với nhiệm vụ được sao? Tỷ tỷ xuyên qua những cuốn sách mà những tác giả hãy còn bỏ dở. Hay chỉ mới có cốt truyện? Khá đơn giản, tỷ tỷ sẽ gồm có hai nhiệm vụ mỗi vị diện. Nhiệm vụ đó sẽ tùy thuộc vào mỗi vị diện mà tỷ tỷ xuyên vào. Rồi, rồi, Ân Ly nghe xong liền hiểu. Gật đầu liên tục, còn lý do ở vị diện đầu tiên vì nó là một cuốn cốt truyện đơn giản. Nữ chính ít hào quang, vì tỷ tỷ xuyên vào, khiến cho nam chính ghét nữ chính. Nói chung, hào quang của nữ chính sẽ phụ thuộc vào độ yêu thích của nam chính. Còn đây, là tổng điểm nhiệm vụ đầu của tiểu tỷ tỷ. Trên y bảng máy hiện lên một số thông tin. Tên người chơi, Ân Ly vị diện, thanh xuân vườn trường tổng điểm nhiệm vụ. 10 điểm hoàn thành, 7 tổng điểm hiện có. 7. Tỷ tỷ có đồng ý với kết quả? Ừ. Thế điểm này sẽ làm gì? Điểm này khi nào đạt đến mức nhất định thì tỷ tỷ sẽ được trở lại thế giới của tỷ tỷ. Mi không hao trừ ký ức của ta à, tỷ tỷ? Không cần. Tỷ tỷ có thích ai sao? Nó đã được giao nhiệm vụ. Là. Không. Không một ai. Ân Ly không nói chuyện với cậu hệ thống nữa mà nhắm mắt lại ngủ. Khi vừa nhắm mắt lại thì tiếng máy móc vang lên. GT, GT, GT, GT, vị diện 2, vương gia cuồng chiến cần nằm giường. Di chuyển đến, thành công, Ân Ly tỉnh lại thấy mình nằm trên y giường. Ngồi dậy thì thấy có một nha hoàn đang ngồi khóc bên cạnh. Tiểu nô tỳ nhìn cô dậy mà khóc nức nở. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Hức. Ngươi đi lấy cho ta ít nước. Vâng, em đi lấy ngay. Ân Ly bình tĩnh tiếp nhận sự việc xảy ra. Mẹ nó, cầu hệ thống, đã bảo là cho ta nghỉ ngơi rồi mà. Cầu hệ thống, tỷ tỷ, tỷ xuyên vào một câu chuyện cổ đại. Gần như thế giới mà tỷ đang sống. Một câu chuyện cung đấu. Hoàng đế có 3 người con là Lục Vương gia, Thất Vương gia và Nhất Vương gia. Nhất Vương gia, hay còn gọi Nhiên Kiều là con trưởng, con của Hoàng hậu đã mất, nhưng chỉ thích tham chiến, văn võ, không tranh giành quyền lực, sau này chết trên y chiến trường. Nam chính là Lục Vương gia, tên hiệu là Tiêu Dực, một người anh tuấn, rất đáng thương, là con của một phi tần là người hầu trong cung, hận Hoàng đế không bảo vệ được mẹ mình. Nên tranh giành quyền lực với 3 anh em. Sau này, lên ngôi vua. Còn Thất Vương gia, gọi là Chiến Cảnh, là một người văn võ song toàn. Còn khá trẻ do Đức Phi sinh ra. Sau này là một quan tướng chê y triều đình. Nữ chính là Khuynh Nhi. Xuyên không từ thời hiện đại trở về. Là con tin của nước láng giềng bên cạnh được đưa đến làm phi tần của Tiêu Dực. Bị sự thông minh. Sắc sảo của Khuynh Nhi thu phục, Tiêu Dực và Khuynh Nhi chọn đời chọn kiếp. Khi Tiêu Dực lên ngôi vua, chọn Khuynh Nhi làm hoàng hậu. Nhưng đất nước vẫn dậm chân tại chỗ. Chiến tranh bùng nổ khiến dân than trách vua là Tiêu Dực. Tỷ tỷ xuyên vào con của Thành Vương gia, là bạn thân như anh em ruột của Hoàng đế, là đại tiểu thư của Thành Vương phủ. Vì si mê nam chính nên nhất kiến trung tình. Đưa Tiêu Dực lên ngôi vua, vốn là vương phi tương lai của Nhất Vương gia, nhưng chối hô để xin làm vương phi của Tiêu Dực, khiến cho Hoàng đế ghét, gia đình đại họa, sau này thì bị phế, đẩy vào lãnh cung, tỷ tỷ, nguyên chủ đều lấy tên là Ân Ly nhé. Nhiệm vụ chính của tỷ tại đây là giúp cho Tiêu Dực làm một hoàng đế anh minh, chỉ vì đất nước yên bình. Ừ, Thời điểm này là lúc tỷ cùng phụ mẫu thân di chuyển đến kinh thành. Tỷ ngất đi do đường xá xa xôi. Vì nhà tỷ luôn du ngoạn khắp nơi. Khi tỷ đến kinh thành thì lần đầu nhìn đã yêu nam chính. Mi thích tình đầu đắm đuối à, hệ thống không cần trả lời câu hỏi riêng tư. Ân Ly tức cười đến hộc máu. Mi thay đổi rồi. Cảm giác, nguy hiểm, trốn thôi, cách chương.